Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 197, Kiếm Táng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, khiến Trịnh Kình tuyệt vọng đến mức không còn can đảm sống tiếp? Đang suy nghĩ, giọng nói của Mộng Doanh đột ngột vang lên, thanh kiếm kia xuất hiện từ lúc nào vậy? Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía trước, trên đỉnh của ngọn kiếm sơn, cắm chéo một thanh trường kiếm. Có lẽ vì trước đó họ tập trung chú ý vào vách hang và bộ hài cốt của Trịnh Kình, hoặc thanh kiếm này trước kia trông khác, nên không ai để ý đến nó. Nhưng giờ đây, thanh kiếm nổi bật đến mức không thể rời mắt. Đó là một thanh kiếm lấp lánh rực rỡ, thân kiếm màu bạc sáng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, không sắc lạnh như những thanh kiếm tu sĩ thường dùng. Ánh sáng trên thân kiếm gợi cảm giác như viên ngọc trai được bao bọc trong vỏ sò, đẹp đẽ đến mê hồn. Thanh kiếm không có vỏ, trên chuôi được khắc một bông hoa băng nhỏ, có lẽ làm từ bạch tinh thạch, tinh xảo đến mức trông như thật. Thanh kiếm này cắm chéo trên kiếm sơn, giữa hàng ngàn thanh kiếm phủ phục dưới chân nó. Kiếm khí tựa như không quan tâm đến thế giới xung quanh, lặng lẽ mà rạng rỡ, giống một cô gái nhỏ bướng bỉnh nhưng vô tư. Thật đúng với cái tên, Vô Ưu. Ngay lập tức, Trâm Tinh nghĩ, thanh kiếm này hẳn chính là Vô Ưu kiếm mà thợ rèn kiếm Sải Tang đã tạo ra. Ý nghĩ này không chỉ xuất hiện trong đầu nàng. Mộng Doanh khẽ nói, đây là Vô Ưu kiếm, ngươi làm sao biết? Mục Tằng Tiêu liếc nhìn nàng. Mộng Doanh siết chặt thanh nguyệt phách trong tay. Ta là kiếm tu, ta có thể cảm nhận được. Đây là linh khí thượng phẩm. Trong nhóm, chỉ có Mộng Doanh là kiếm tu, nhạy cảm với kiếm khí hơn bất cứ ai. Trâm Tinh dùng côn, Cố Bạch Anh dùng thương, Điền Phương Phương dùng diều dương càn, còn Mục Tằng Tiêu sử dụng diệt thần đao, chỉ mình nàng sử dụng kiếm. Xem ra các đệ tử Hoàn Dương phái không thể rút thanh kiếm này. Điền Phương Phương cảm thán, Vô Ưu kiếm không nhận họ làm chủ nhân, nên vẫn còn ở đây. Ta nói rồi mà, làm gì có chuyện linh khí thượng phẩm dễ dàng bị mang đi như thế, không thì chẳng đáng giá chút nào. Vậy chúng ta có nên thử rút thanh kiếm này không? Môn Đông dè dặt hỏi. Di Di khẽ kêu một tiếng, bất an vẫy đuôi. Tốt nhất không nên. Cố Bạch Anh cau mày, nhìn thanh trường kiếm bạc. Ta cảm thấy thanh kiếm này không bình thường. Mộng Doanh, người thường ngày ít khi cãi lời, đột nhiên lên tiếng phản đối. Sư thúc, ta muốn lấy thanh kiếm này. Người không phải đã có một linh khí thượng phẩm sao? Mục Tằng Tiêu ngạc nhiên nhìn nàng. Người đã có bản mệnh linh khí rồi. Cho dù rút được thanh kiếm này, người cũng không thể dùng nó làm bản mệnh linh khí. Tu sĩ chỉ có thể có một bản mệnh linh khí, như Cố Bạch có Tú Cốt Thương, Mộng Doanh có Nguyệt Phách Kiếm. Dù có rút được Vô Ưu kiếm, nàng cũng không thể biến nó thành bản mệnh linh khí của mình. Ta biết, Vương Nguyệt Phách không có kiếm linh, nếu những gì Trịnh Kình viết là thật, thì Vô Ưu kiếm có kiếm linh. Dù không làm bản mệnh linh khí, ta vẫn muốn có nó. Mộng Doanh quay sang Cố Bạch Anh, giọng kiên quyết, sư thúc, cho phép ta thử một lần. Nếu không được, ta sẽ lập tức buông tay. Kiếm đã có linh hồn thì sẽ tự chọn chủ nhân. Nếu Mộng Doanh không được kiếm linh công nhận, nàng sẽ không thể rút kiếm ra. Nhưng nếu Vô Ưu kiếm nhận nàng làm chủ, thanh kiếm sẽ tự thuộc về nàng mà không cần cố gắng. Rõ ràng Trịnh Kình và các sư huynh của hắn đã không được kiếm linh chấp nhận. Sư thúc, để ta thử đi. Mộng Doanh lặp lại, giọng tha thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tằng Tiêu suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng giúp nàng. Sư thúc, hãy để sư tỷ thử. Từ trước đến nay, việc thu phục kiếm linh chỉ có hai kết quả, được hoặc không được, chưa từng nghe nói sẽ gặp nguy hiểm. Là kiếm tu, khi gặp thần kiếm, nàng tất nhiên không muốn bỏ lỡ. Ở Đô Châu, thần kiếm như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu bỏ qua cơ hội này, e rằng sư tỷ sẽ ân hận cả đời. Mộng Doanh nhìn hắn, không nói gì. Để Mộng sư tỷ thử đi mà. Điền Phương Phương cũng góp lời. Chúng ta là tu sĩ, gặp cơ duyên không dễ. Bỏ qua một thanh kiếm, có khi cũng bỏ qua cả tạo hóa. Dù sao chỉ là rút kiếm thôi, chẳng lẽ thanh kiếm này biết ăn thịt người sao? Trâm Tinh nhìn mọi người thay nhau thuyết phục, lời định nói ra để ngăn cản cuối cùng đành nghẹn lại. Những điều họ nói không phải không có lý. Đôi khi bỏ qua một cơ hội, cả cuộc đời sau đó sẽ không còn giống như trước nữa. Nếu thật sự phá hỏng tương lai của Mộng Doanh, nàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Mộng Doanh từ trước đến nay rất ít khi đưa ra yêu cầu gì. Trong số các đệ tử đời sau của Thái Viêm phái, nàng còn được xem là người kế thừa vị trí trưởng môn tương lai. Cố Bạch Anh chần chừ một lát, cuối cùng gật đầu, nhưng không quên dặn. Nếu có gì không ổn, lập tức buông tay. Ánh mắt Mộng Doanh lóe lên tia vui mừng, nàng cảm tạ. Đa tạ sư thúc, sau đó quay người bước về phía Kiếm Sơn. Cố Bạch Anh đặt chiếu minh phù lơ lửng giữa không trung, ánh sáng rực rỡ làm cả hang động sáng bừng, khiến ngọn Kiếm Sơn càng thêm hùng vĩ. Mộng Doanh siết chặt thanh nguyệt phách trong tay, mũi chân khẽ chạm đất, thân hình nhẹ nhàng lao thẳng về phía đỉnh Kiếm Sơn. Trầm Tình bất giác nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của nàng. Tiêu Nguyên Châu sau khi rung động trước đó đã yên tĩnh trở lại, nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng Trầm Tình vẫn không hề lắng xuống. Nàng chăm chú dõi theo từng động tác của Mộng Doanh, lo sợ bất cứ điều gì bất trắc xảy ra. Mộng Doanh đã lên tới đỉnh Kiếm Sơn, chỉ còn cách Vô Ưu Kiếm một bước chân. Bóng dáng nàng trong bộ y phục trắng tựa tiên nữ, mỗi bước đi làm vạt áo khẽ lay động, dưới ánh sáng từ chiếu minh phù, nàng trông như hóa thân từ một bức tranh thần tiên. Thanh trường kiếm bạc trước mặt nàng, sáng rực mà dịu dàng, tựa như được sinh ra dành riêng cho nàng. Không chút do dự, Mộng Doanh đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Trầm Tình nín thở, tim dường như ngừng đập, mọi thứ vẫn yên ắng. Trong ánh sáng dịu dàng của chiếu minh phù, không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Mộng Doanh hít sâu một hơi, vận chuyển nguyên lực, từ từ nhấc thanh trường kiếm lên. Một tấc, hai tấc, ba tấc, thanh kiếm dần được kéo ra khỏi Kiếm Sơn, tựa như một báu vật ẩn sâu trong lòng đất đang từng chút một được đưa ra ánh sáng. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng từ thanh kiếm bừng lên rực rỡ, khiến cả hang động sáng bừng. Vô Ưu Kiếm đã được rút ra, thanh kiếm đã chấp nhận Mộng Doanh làm chủ nhân của nó. Trầm Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực từ từ hạ xuống. Nàng thầm trách bản thân quá lo xa, nghĩ rằng mình đã lo lắng vô ích. Quả thực, xưa nay chưa từng nghe nói có chuyện nguy hiểm xảy ra khi rút kiếm. Vì mải mê quan sát Mộng Doanh, Trầm Tình không để ý Gigi đang đi lòng vòng dưới chân mình. Nàng vô ý giẫm phải đuôi của Gigi, suýt chút nữa ngã nhào. Nàng vội vàng bám vào vách hang để giữ thăng bằng, mới tránh được một cú ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vịn vách để đứng dậy, tay nàng chạm vào một chỗ nhấp nhô khác thường. Không giống những vết xước do linh khí để lại, bề mặt này dường như có khắc chữ. Trầm Tình ngẩn người, cúi xuống nhìn kỹ. Trong một góc tối không ai chú ý, trên vách hang, một hàng chữ siêu vẹo, cầu thả hiện ra. Chúng ta đã bị lừa, đó không phải thần kiếm, đó là một thanh hung kiếm. Đừng rút kiếm, đừng rút kiếm, đừng rút kiếm, lời cảnh báo khắc trên vách đá như một nhát búa giáng mạnh vào đầu Trầm Tình. Cách chương